Vô cực liên minh, chương 35, xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huy, mày thật sự không nhớ ai đã cứu mày sao? Nguyễn Mị Nhi nhìn em trai mình, bất mãn nói rằng. Chị hai à, em đã nói là em không biết mà. Bị bắn trúng là em rơi vào hôn mê sâu, em còn không biết tại sao mình còn sống đó. Nguyễn Huy nhún vai, cười khổ. Hắn đến giờ vẫn không tin được mạng mình lớn vậy. Bị bắn trúng trái tim còn không chết, đã thế còn được một vị ngũ phẩm luyện dược sư cứu khỏi. Tất nhiên, đây là do chị gái mình nói ra. Chứ lúc đó, hắn hôn mê bất tỉnh, nào biết xung quanh mình xảy ra chuyện gì. Hai, có lẽ chúng ta với vị đó có duyên không có phận A Hát. Thật đáng tiếc, Nguyễn Mị Nhi thở dài ngao ngán. Ngũ phẩm luyện đan sư A Hát nếu có thể lôi kéo vào hư không hình cảnh quả thật là chuyện tốt cực kỳ. Bất quá hiện tại, xem ra nàng không thể bỏ ý định đó rồi. Được rồi, ban nãy mày nói với chị đã gặp được hung thủ. Vậy hung thủ là ai vậy? Nguyễn Mị Nhi ném chuyện tìm kiếm lục đạo sang một bên, trực tiếp đi vào chuyện chính. Thành phố Hà Bắc hiện tại rất loạn, 5 vụ giết người xảy ra chỉ trong một tuần, cách thức gây án như nhau. Đều là nạn nhân bị giết chết rồi moi tim ra, cực kỳ tàn nhẫn. Không những vậy, hung thủ thủ đoạn còn cực kỳ tinh vi, gây án xong đều dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, khiến công tác điều tra vô cùng khó khăn. Cũng bởi vì đối với vụ thảm án bó tay, mà bên cảnh sát thành phố Hà Bắc mới giao lại cho hư không hình cảnh. Nguyễn Mị Nhi cùng Nguyễn Huy chính là hai đặc cảnh của hư không hình cảnh được cử xuống phá án. Bất quá, mặc dù hai người năng lực phá án cường đại thế nhưng mấy ngày điều tra cũng bó tay. Còn, hoàn toàn không tìm ra manh mối. Vậy nên khi Nguyễn Mị Nhi nghe em trai mình gặp mặt hung thủ, nàng mới giật mình vô cùng. Chị hai, chị biết tim tử thần chứ? Cũng biết qua chút ít. Tim tử thần là một nhóm sát thủ bắt đầu nổi lên từ mấy năm gần đây. Này, em đừng nói hung thủ là bọn họ nhé. Nguyễn Mị Nhi há hốc mồm nhìn em trai mình, không dám tin tưởng nói. Bingo, ban nãy em đi uống cà phê liền bị một đám người bắt cóc. Ban đầu em định giả vờ bị bắt để xem thằng nào dám to gan dám bắt cóc một hư không hình cảnh. Thật không ngờ tới lại phát hiện chủ mưu lại là tim tử thần. Tim tử thần là một nhóm sát thủ, lại xuất hiện ở thành phố Hà Bắc đúng thời điểm vụ thảm án xảy ra. Chị nghĩ, không phải quá trùng hợp sao? Không thể không nói, tim tử thần quả thật số quá đen khi chọn phải Nguyễn Huy. Bọn hắn căn bản chỉ chọn một người bất kỳ mà thôi, lại thật không ngờ đụng phải thành viên của hư không hình cảnh. Để rồi thân phận của bọn hắn bị bại lộ, quả thật là mắc nhỏ. Nguyễn Mị Nhi nghe xong, không trả lời hắn mà dùng ánh mắt quái dị nhìn em trai mình để hắn một hồi không được tự nhiên. Mãi đến khi Nguyễn Huy cảm giác không chịu nổi được nữa, Nguyễn Mị Nhi mới há mồm nói một câu để hắn thổ huyết. Nha, chăm sóc mày từ bé đến lớn, giờ mới biết mày thông minh vậy đó. Em coi đây là chị chửi em hay chị khen em vậy? Nguyễn Huy trừng mắt nhìn chị gái mình, bất mãn. Dù nói thế nào thì hắn cũng là một cảnh sát đến từ hư không hình cảnh danh giá A Hát, chẳng qua việc phá án đều do chị mình đảm nhiệm, hắn mới không có cơ hội biểu diễn mà thôi. Chị đây là đang khen mày đó. Nguyễn Mị Nhi cười tà ác một bộ trêu tức nhìn Nguyễn Huy. Nguyễn Huy, bất quá động cơ đây. Nguyễn Mị Nhi vuốt cằm trầm tư suy nghĩ. Tim tử thần là nghi can lớn nhất thế nhưng động cơ của bọn họ là gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, nàng liền lấy từ trong không gian nhẫn ra một chiếc iPad. Trên iPad là hình ảnh của 5 nạn nhân cùng thông tin về bọn họ. 5 nạn nhân, mỗi người đều có thân phận khác nhau. Có người là quý tộc, có người là giám đốc một công ty lớn, lại có người chỉ là sinh viên nghèo. Và cả 5 người đều không có mối liên quan gì tới nhau. Nếu có chỉ là sau khi chết, bọn họ đều bị lấy mất trái tim mà thôi. Cái này em chịu A Hát, chắc bọn này làm sát thủ hợp đồng nhiều quá nên nhàm chán. Chơi trò giết người ngẫu hứng để giải stress chẳng hạn, Nguyễn Huy xoa đầu, nhắm mắt nói bừa. Hừ, giải stress, cũng chỉ có mày mới nghĩ được A Hát, Nguyễn Mị Nhi khinh bỉ nhìn em trai mình. Nàng mới không tin một nhóm sát thủ có danh tiếng lại ngu xuẩn tới vậy, vì giải trí mà ở thành phố Hà Bắc gây án. Thôi, biết hung thủ là tim tử thần là tốt rồi. Hai, vụ án này thật là đau đầu A Hát, thở dài một tiếng, Nguyễn Mị Nhi liền xoay người rời đi. Thành công khai phá ra một kiểu chữa bệnh mới, lục đạo tâm tình vui vẻ cực kỳ. Trong ánh mắt đố kỵ của rất nhiều đàn ông đi trên đường, hắn chủ động ôm lấy Miki bé bỏng vào người. Trước mặt bao nhiêu người bị Onichan ôm ấp, Miki gương mặt đáng yêu đỏ bừng vì xấu hổ, bất quá cũng không dãy dụa, điều này càng để đám gia súc trái tim tan nát. Miki không chỉ gương mặt tinh xảo, mà còn là một con loli. Ở trong những người ở đây, lolicon không ít, Mắt thấy Loli đã là danh hoa có chủ, bọn họ không đau đớn sao được. Tên kia, buông cô bé ra, cuối cùng, có kẻ không chịu được nữa. Chỉ thấy, một âm thanh vang lên phía sau Lục Đạo. Thanh âm ngả ngớn, cuồng vọng vô cùng. Hai người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một thanh niên gương mặt tuấn tú, bất quá thái độ cực kỳ cao ngạo, phẳng phất như không coi ai vào mắt vậy. Phía sau còn đi theo hai tên bảo tiêu cao to lực lượng, thực lực để Lục Đạo không nhìn thấu. Hiển nhiên, hai tên này thực lực trên hắn. Nguyễn Hùng chỉ cảm thấy hôm nay rất may mắn a hát, tùy ý đi dạo trên đường lại có thể gặp được một cực phẩm loli. Nhìn Miki đáng yêu, bé bỏng, Ngô Hùng thật hận không thể mang cô bé đi tìm hiểu nhân sinh. Được rồi, không cần nói cũng biết thằng này là một tên lolicon chính hiệu. Trong đầu ý dâm tràn lan, ánh mắt của hắn nhìn Miki cũng trở nên cực nóng. Phẳng phất có thể hòa tan đối phương vậy. Đối mặt với ánh mắt tràn đầy xâm lược tính của Nguyễn Hùng, Miki còn không biết thằng này trong đầu nghĩ gì. Sắc mặt nàng liền trở nên khó chịu, trừng mắt nhìn Nguyễn Hùng một cái. Tiếp đến, nàng miệng nhỏ dâng lên, ở trên má Lục Đạo hôn một cái. Cuối cùng, nàng ngả đầu vào ngực Lục Đạo, trên mặt treo lấy một nụ cười ngọt ngào. Thấy Loli lại chủ động cùng nam nhân khác hôn, Nguyễn Hùng sắc mặt khó coi cực kỳ, phẳng phất như người khác thiếu nợ hắn cả chục tỷ nguyên tệ vậy. Thằng nhóc kia, tao cho mày 5 triệu nguyên tệ, cô bé trong ngực mày tao muốn. Nguyễn Hùng hướng về phía Lục Đạo, cao ngạo giống như một người trên đang nói với đầy tớ của mình vậy. Cực kỳ phách lối nói rằng, 5 triệu nguyên tệ sao? Một số tiền không nhỏ a hát, Lục Đạo vốt cằm, nhiều hứng thú hỏi lại. Trong lòng thì hơi hưng phấn, cảnh này sao mà quen thuộc? Đây chẳng phải là sự việc vẫn thường hay xảy ra trong tiểu thuyết đô thị sao? Nguyễn Hùng nghe thế còn tưởng Lục Đạo đồng tâm, trong lòng lại càng không coi đối phương vào mắt. Hừ, hóa ra là thằng nhà nghèo a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh người xem thấy Lục Đạo đồng ý, ánh mắt khinh bỉ cùng tiếc hận nhìn hai người. Khinh bỉ Lục Đạo hèn hạ, vì 5 triệu nguyên tệ mà bán đi bạn gái mình. Còn tiếc hận vì Miki, một cực phẩm loli lại sắp bị trà đạp. Đúng lúc mọi người đều cho rằng Lục Đạo đồng ý thì hắn lắc đầu. Đáng tiếc a hát, bổn thiếu gia không thiếu tiền. Mới cả Miki đáng yêu như vậy, 5 triệu nguyên tệ đòi mua nàng. Người thật quá coi thường nàng đó. Oni-chan nói đúng, nhìn hắn ăn mặc quần áo sang trọng vậy tưởng là con nhà giàu, ai ngờ chỉ là một tên có tiếng không có miếng. Lục Đạo vừa nói xong, Miki lập tức phụ họa gật đầu, một đôi mắt to tròn nhìn Nguyễn Hùng tràn ngập khinh thường. Lục Đạo và Miki, người sướng kẻ họa lập tức để đám quần chúng liền hướng mũi nhọn về phía Ngô Hùng, không ngừng chỉ trỏ. Đúng vậy a hát, cô bé này đáng yêu vậy, 5 triệu nguyên tệ đòi mua người ta thật sự là quá coi thường cô bé rồi. Ở đây, mọi người không ai là không biết Nguyễn Hùng. Thân là đại công tử Nguyễn gia giàu nhất nhì thành phố Hà Bắc này, lại chỉ bỏ 5 triệu nguyên tệ mua mỹ nữ thật sự là quá kỳ bo rồi. Bị quần chúng dùng ánh mắt coi rẻ nhìn mình, Nguyễn Hùng sắc mặt không ngừng thay đổi, cuối cùng trở nên âm trầm tới cực điểm. Từ bé đến giờ, người khác đối với hắn đều cung kính và nịnh hót, nào đã bị ai coi rẻ bao giờ. Mà kẻ đầu sỏ, không ai khác chính là thằng mặt eo rét đẹp trai hơn mình đứng ở trước mặt. Nghĩ thế, trong lòng hắn lửa giận công tâm, dùng ánh mắt giết người nhìn Lục Đạo quát lên. Móa, thằng nhóc con muốn chết phải không? Tao cho mày 5 triệu nguyên tệ là bổn thiếu gia còn nhân từ đó. Mẹ nó, lại còn được voi đòi tiên. Anh em, đập chết nó cho tao. Câu cuối cùng, là hắn hướng về phía hai tên bảo tiêu của mình. Nghe được lệnh của thiếu chủ, hai người lập tức rút ra binh khí, lao về phía Lục Đạo chém tới. Cách chương.